cưng vợ đến tận cùng. Chương 798, buông xuống cầm lên chỉ trong một ý nghĩ. Góc truyện audio.com, tách chương.